Tư cốc thánh hỏa cháy hừng hực, do tiên vương nội bộ không ngừng thiêu đốt, đốt tới tiên vương bên ngoài, hư cốc thánh hỏa hỏa diễm, lực lượng đó cũng không phải là cái gì nắp, cửu giai hỏa diễm, có thể có uy lực, đơn giản là không dám tưởng tượng, không biết khủng bố cỡ nào. Hư cốc thánh hỏa cháy hừng hực, đem chung quanh đầm nước cùng sóng lớn hết thảy cũng cho thiêu hủy. Biến hóa là hơi nước, xông về bốn phương tám hướng, thấy vậy, Ngô Thần thoáng tùng khí, ít nhất, hư cốc thánh hỏa ở loại địa phương này vẫn là có thể phát huy ra thuộc về nàng độc hữu kia một loại. Uy thế đến, càn quét vạn vật, thiêu cháy tất cả, cho ta thiêu hủy, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, điên cuồng thúc dục hư cốc thánh hỏa, đáng sợ hỏa diễm, không ngừng thiêu hủy, khiến cho chung quanh đầm nước không ngừng bị thiêu hủy, phát ra xì xì xì thanh âm, kia một loại thanh âm, thập phân sấm nhân, vô cùng kinh khủng, cực kỳ kinh người, đối với Ngô Thần mà nói, hư cốc thánh hỏa thể liền ở trên người hắn, cho nên, hắn có thể phát ra ngoài hỏa diễm, vậy thì gần như vô hạn, kia một loại năng lượng kinh khủng, đủ để đốt diệt thế gian vạn vật. Vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, hưu, ngay vào lúc này, một loại kỳ lạ thanh âm lại vừa là vang lên, nghe được loại thanh âm này, Ngô Thần thân thể nhưng rung một cái, bởi vì hắn có thể nghe được, một loại thanh âm, chính là trước kia hắn thật sự nghe được cái loại này quỷ dị thanh âm, mà chính là nghe được một loại thanh âm sau, thân thể của hắn mới là gặp phải nào đó kỳ lạ công kích. Nếu không phải là bởi vì hư cốc thánh hỏa ở, hắn bây giờ chỉ sợ là cũng sớm đã hoàn toàn chết. Cho nên, hiện tại hắn vừa nghe đến một loại thanh âm, ngay lập tức sẽ là cảnh giác. Hắn tập trung ý chí, vô tận hồn lực thả ra ngoài, mật thiết chú ý không gian xung quanh, hắn muốn xem một chút, một loại thần bí tính công kích, kết quả là dạng gì công kích, tại sao cụ bị kinh khủng như vậy năng lượng đây? Làm Ngô Thần tập trung tâm thần kiểm tra bốn phía thời điểm, kia một loại lực công kích cường đại đo, đã là liệt oanh kích xuống, năng lượng kinh khủng hung hăng đánh vào tại hắn tiên vương trên, sau đó, Ngô Thần liền phát hiện, hắn tiên vương phát sinh trước đó chưa từng có kịch biến, run rẩy kịch liệt đến, từng cổ một đáng sợ năng lượng đang cuộn trào mãnh liệt chấn động, mãnh liệt bùng nổ, chấn động mở ra, cuốn mà ra, vô cùng kinh khủng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ken két két, như đòn công kích này, thập phân liệt, khiến cho Tiên Vương phát sinh băng liệt, năng lượng kinh khủng, không ngừng đánh đến Tiên Vương, phải đem Tiên Vương toàn bộ cho nát bấy xuống, Tiên Vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, đem chính mình lực lượng cho dưới vào đến Tiên Vương bên trong, tăng cường Tiên Vương lực lượng phòng ngự. Để cho Tiên Vương không đến nổi hỏng mất, bây giờ, Tiên Vương là hắn to lớn lực phòng ngự nguồn, là hắn đối kháng một loại năng lượng thần bí tốt nhất công cụ. Hắn không hy vọng nó cứ như vậy hỏng mất, nhưng là, rất nhanh, hắn phát hiện, chính mình dường như phạm một cái sai lầm, bởi vì khi hắn lực lượng tràn vào đến Tiên Vương trên người thời điểm. Tiên Vương không chỉ có không có ổn định lại, ngược lại là run rẩy càng kịch liệt, giống như là một cái bay hơi quả banh ra, thế nào ngăn đều là ngăn không, rốt cuộc, Tiên Vương cũng không còn cách nào chịu đựng. Hoàn toàn nổ tung, năng lượng kinh khủng, nhanh chóng nổ lên, xông về bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người, vô cùng kinh khủng, mãnh liệt vô cùng đáng sợ, hư cốc thánh hỏa, ở tiên vương nát bấy thời điểm, vô tận hỏa diễm, ngay lập tức sẽ là bộc phát ra, hung thiêu đốt, đáng sợ hỏa diễm lực lượng, khiến cho Ngô Thần cả người đều là bốc cháy, nếu tiên vương đã băng liệt, như vậy, hắn tự lấy hỏa diễm lần nữa cấu trúc một tầng phòng ngự, mượn lên hỏa diễm lực lượng phòng ngự, để ngăn cản chung quanh năng lượng thần bí. Rào, ngay vào lúc này, vô tận đầm nước, mãnh liệt lao xuống, một mảng lớn, giống như sóng lớn một loại mãnh liệt lao xuống, hướng Ngô Thần cho bay tới, công kích như vậy, cực độ hung, vô cùng bá đạo, nhưng là, bây giờ Ngô Thần, đã là biến hóa là một hỏa nhân, vô tận hỏa diễm, vờn quanh tại hắn ngoài thân, cấu trúc thành một tầng vững chắc hỏa diễm chi tường, ngăn cản ngoại lực ăn mòn, chung quanh đầm nước, ở lao xuống thời điểm, cũng đã bị ngọn lửa cho thiêu hủy, không cách nào đối với Ngô Thần tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Năng lượng kinh khủng, kịch liệt chấn động, mãnh liệt nổ lên, vô cùng kinh khủng, liệt diễm thần tướng, giờ khắc này, Ngô Thần thúc dục lực lượng, năng lượng khổng lồ từ trên người hắn bộc phát ra, tạo thành một người khổng lồ thần tướng, một người thần tướng, dáng vô cùng khổng lồ, chung quanh thiêu đốt lửa cháy hừng hực, giống như tôn hỏa diễm cự nhân, đem cả người hắn cũng bao vào trong đó, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ cường đại năng lượng. Bảo cho ta, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục lực lượng cường đại, năng lượng kinh khủng, nhanh chóng nổ lên. Khiến cho toàn bộ không gian đều run rẩy, kinh khủng lực hỏa diễm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, quét ra, giống như biển lửa, ở nơi này một cổ hỏa diễm lực lượng tập kích bên dưới. Chung quanh đầm nước, tất cả đều là không thể chịu đựng, bị khủng bố hỏa diễm cho thiêu hủy, phá hủy, biến hóa là hơi nước, bốc hơi trong cái không gian này, biến mất không thấy gì nữa. Hư cốc thánh hỏa có thể không phải là cái gì một loại hỏa diễm, mà là cửu giai hỏa diễm, có vô cùng bá đạo lực lượng, hỏa diễm lăn lộn, biển lửa cuồn cuộn, vô cùng kinh khủng. Thiêu đốt mà xuống, đủ để phá hủy thế gian vạn vật, A, ngay tại Ngô Thần vận hành hỏa diễm, điên cuồng phá hủy nơi này đầm nước lúc, một cổ kêu thê lương thảm thiết, đất truyền tới, cái này làm cho thân thể của hắn là nhưng rung một cái. Thanh âm này, hắn là như vậy vô cùng quen thuộc, chính là trước hắn gặp phải thần bí cường đại công kích sau. Hư cốc thánh hỏa phát động phản kích, vô tận hỏa diễm, bao trùm ở trên người hắn, đem một loại thần bí đồ vật phá hủy thời điểm, phát ra tới cái loại này thanh âm. Chương 1912, quan tài cùng thi thể. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, người kết quả là vật gì? Không nói hai lời, Ngô Thần lập tức thả ra hồn lực, tới nay dò xét không gian xung quanh, định phát hiện kết quả này là vật gì, nhưng là, thanh âm này tới cũng mau, đi cũng nhanh, chỉ là ở trong một sát na, chính là đã biến mất, hoàn toàn không thấy tung tích, cái này làm cho Ngô Thần là tràn đầy nghi ngờ, không hiểu ở trong này đến tột cùng là có thế nào bí mật. Thật chẳng lẽ là giống như hư cốc thánh hỏa lời muốn nói như vậy sao? Ngô Thần đột nhiên nghĩ tới, trước hư cốc thánh hỏa liền đã từng nói, vật kia rất giòn, không tránh khỏi đả kích, thoáng cái liền bị chấn bể, liên lạc với mới vừa rồi thanh âm, trong nháy mắt sau lập tức biến mất, hắn liền có lý do tin tưởng, có lẽ, đây thật là giống như hư cốc thánh hỏa lời muốn nói như vậy. Vật kia thật rất giòn, một chục sẽ chết, để cho người căn không kịp dò xét, cũng đã là triệt để chết, hóa thành cho bụi, nhưng là, lời như vậy, để cho Ngô Thần càng cảm thấy nghi hoặc, loại đồ vật này nếu quả thật giòn, như vậy, vì sao lại có kinh khủng như vậy lực lượng, trước hắn, cũng suýt nữa tài ở trong đó, hơn nữa, sau tiên vương, cũng là bị nát bấy xuống. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ngô Thần lâm vào trước đó chưa từng có nghi hoặc bên trong. Căn cũng không biết, ở chỗ này đến tột cùng là cất giấu cái gì kinh khủng bí mật. Bất quá, hắn duy nhất yêu cầu nhất định là, lần này hắn gặp đồ vật, thập phân khó giải quyết, nếu như không cố gắng chú ý, hắn có thể sẽ ngỏm tại đây, vĩnh viễn dài chôn ở này. Ngay sau đó, Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt một cái những thứ kia quan tài, đột nhiên, hắn sinh ra một loại lớn mật ý tưởng, đó chính là muốn đi xem những thứ này trong quan tài rốt cuộc là cái gì. Nơi này xuất hiện nhiều như vậy quan tài, thân liền là một kiện quái dị sự tình, mà nay hắn lại gặp như vậy một ít thần bí dị tượng. Cái này làm cho hắn càng thêm kiên định, ở trong này nhất định là có một ít bí mật, vừa nhưng cái không gian này không để cho hắn khinh địch như vậy rời đi. Như vậy, hắn sẽ đi thăm nhìn, nhìn một chút trong này đến tột cùng là có như thế nào bí mật. Bóng người chợt lóe, Ngô Thần mang theo khổng lồ liệt diễm thần tướng, trực tiếp là tiến lên, mãnh liệt hỏa diễm, không ngừng thiêu hủy, không ngừng dũng động, vô cùng cuồng bạo, vô cùng đáng sợ. Chấn động mở ra, mãnh liệt bát phương, mà đúng lúc này, một luồng sức mạnh kỳ lạ, chưa hề biết địa phương nào lao ra, mang theo lực lượng cuồng bạo, hung hăng cuốn xuống, xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động liệt công kích. Ngô Thần gương mặt biến đổi, một cái không gian, thật là vô cùng quỷ dị, liên tục không ngừng lực lượng thần bí, không ngừng hướng cho tấn công tới, là muốn ngăn cản hắn tiến tới, dò xét những thứ này trong quan tài bí mật. Bất quá, đối với Ngô Thần mà nói, nếu hắn đã quyết định phải đi dò xét những thứ này trong quan tài bí mật. Như vậy, bất kỳ vật gì, cũng thì không cách nào ngăn cản hắn, hắn nhất định là muốn qua đi, đối với cái không gian này tiến hành dò xét, đây là hắn nhất định phải. Đại cát thuật, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc giục lực lượng cường đại, hung năng lượng, bộc phát ra, như cùng là hung sóng biển dâng một dạng sông về bốn phương tám hướng. Kinh hãi cực kỳ kinh khủng, cường đại cát lực, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, mãnh liệt cực kỳ kinh khủng, cùng một cổ trong không gian công kích mở ra kịch liệt đụng nhau. Từng cổ một lực lượng kinh khủng, xông về bốn phương tám hướng, ngăn cản một cổ công kích tính lực lượng, Ngô Thần không có chút gì do dự, ngay lập tức sẽ là tiến lên. Trong quá trình này, hắn liên tiếp không ngừng gặp phải kỳ quái công kích, nhưng là, một loại công kích, đều bị hắn lấy lực lượng cường đại cho trực tiếp phá hủy. Không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương. Rốt cuộc, Ngô Thần đến một tòa trên quan tài phương, hắn cúi đầu, nhìn phía dưới quan tài, ở nơi này quan tài trên, có một ít ác quỷ cùng hung thú hình ảnh. Những thứ này ác quỷ cùng hung thú, không có chỗ nào mà không phải là hung ác mà kinh khủng. Vô cùng đáng sợ, trong tin đồn, những thứ này chính là tồn tại ở trong địa ngục thần bí quái vật. Hung tàn khát máu, giống như cuồng ma một dạng đáng sợ cực kỳ kinh khủng, hưu, Ngô Thần nhìn một chút, đột nhiên, những thứ này hình ảnh là sống lại, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra sắc bén lão nha, mở ra móng vuốt sắc bén, hướng hắn cho lao xuống, sức mạnh công kích cực kỳ liệt, Ngô Thần thân thể rung một cái, cả người lông tơ đều là dựng đứng. Hắn lập tức kịp phản ứng, thúc dục hỏa diễm, ngọn lửa diễm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, nhanh chóng đánh vào mà xuống, hướng một loại sức mạnh cho hung hăng đập đi, công kích như lửa, liệt vô cùng, gào, ở hỏa diễm thiêu hủy bên dưới, những thú dữ này, ác quỷ không ngừng phát ra gào thét, kinh khủng hỏa diễm, kịch liệt thiêu hủy, hư cốc thánh hỏa có thể không phải là cái gì một loại hỏa diễm. Nàng lực lượng đủ để đốt diệt thiên địa vạn vật, vô cùng kinh người, ở nơi này một cổ hỏa diễm thiêu hủy bên dưới. Rất nhanh, những thứ này ác quỷ cùng hung thú chờ các thứ liền toàn bộ bị hủy đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hóa thành cho bụi, triệt để tan thành mây khói, thanh trừ những thứ này ác quỷ cùng hung thú, Ngô Thần nhìn lại bên dưới một bộ quan tài, hắn bây giờ có thể là không dám tùy tiện đi xuống đưa nó mở ra. Cho nên, hắn quyết định áp dụng một loại cực đoan bạo lực phương thức. Đó chính là cường lực phá hủy những thứ này quan tài. Nhìn một chút trong này kết quả có vật gì, ngược lại nơi này quan tài nhiều như vậy, hủy diệt một cái lời nói, sẽ không có vấn đề gì. Đại tát thuật, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc dục lực lượng cường đại, hùng hồn linh lực, từ trên người hắn lao ra, vô tận uy thế nghịch hướng mà xuống, hướng quan tài hung hăng đánh tới, lực lượng khổng lồ, vô tận cắt lực, có nát bấy hết thảy đáng sợ uy thế, hung hăng đánh vào quan tài trên, sở sản sinh hiệu quả, không thể nghi ngờ là vô cùng hủy diệt tính, là lúc, toàn bộ quan tài đều là ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, đáng sợ cắt lực, không ngừng bộc phát ra kinh khủng hiệu quả, phải đem một cái quan tài toàn bộ cho nát bấy xuống. Phanh, rốt cuộc, một cái quan tài không thể chịu đựng ở Ngô Thần sức mạnh công kích. Hoàn toàn nát bấy, lúc này, một cụ màu đen thi thể, từ trong quan tài hiện ra, một cỗ thi thể, cả người đều dùng một loại miếng vải đen bao trùm bao quanh. Bọc nghiêm nghiêm thật thật, làm cho không người nào có thể dám định ra bên trong tình huống thật. Hơn nữa, kèm theo cổ thi thể này xuất hiện, một cổ không cách nào hình dung mùi hôi thối truyền tới. Loại này mùi hôi thối, thật là không có biện pháp hình dung, để cho người nôn mửa, Ngô Thần không nhịn được nhíu chặt mũi. Loại này mùi hôi thối, thật là không có biện pháp nói, nếu là đổi thành người bình thường đến, sợ là chỉ cần ngửi một chút, thì phải muốn ngất đi, đây tột cùng là cái gì thi thể a? Ngô Thần nhìn chung quanh, cũng không phát hiện thứ gì đến, trong lòng có chút tức giận, chương 1913, vô tận thi thể. Nhưng mà, đang lúc này, khiến cho người cảm thấy vô cùng quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy kia một cụ bị hắc vải gói đến thi thể. Cuối cùng đứng lên, lảo đảo, Ngô Thần nhìn một cỗ thi thể, con người đất co rụt lại. Một cỗ thi thể, lại đứng lên, chẳng lẽ còn sống hay sao? Ở Ngô Thần ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, một cụ cả người bao quanh miếng vải đen thi thể, rốt cục thì đứng vững, sau đó, nó liền chuyển hướng Ngô Thần, chậm chạp hướng hắn cho đi qua, Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, hắn cũng coi là kiến thức rộng người, hắn biết, ở trên thế giới có rất nhiều chuyện, không có cách nào dùng bình thường tư duy lô, dích giải thích, mà hắn ở kiếp trước thời điểm, liền từng thấy có năng lực đủ đi đi lại thi thể, thậm chí là gặp qua có thể thao túng thi thể thần bí tồn tại. Màu đen thi thể hành động tốc độ rất chậm, cho nên, Ngô Thần căn liền không đợi nó xông lại, trực tiếp thúc dục hư cốc thánh hỏa, hướng nó cho thiêu hủy đi, nhưng là, màu đen thi thể, không biết là cái dạng gì thi thể, cuối cùng vô cùng cứng rắn, Ngô Thần vòng thứ nhất thế công, cuối cùng không có đối với nó tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Hư cốc thánh hỏa, Ngô Thần gia tăng công kích lực độ, bực này tà ác vật, hắn là không có chút gì do dự, trực tiếp xuất thủ chém chết liền có thể, Ngô Thần bây giờ lực lượng, đã là xưa không bằng nay. Mà hư cốc thánh hỏa cũng không phải là một loại hỏa diễm, chính là cửu giai hỏa diễm, lấy Ngô Thần bây giờ thực lực, thúc dục hư cốc thánh hỏa, đủ để phá hủy bất kỳ chân thần cảnh bên dưới đồ vật. Nói cách khác, hiện tại hắn đã là trở thành danh xứng với thực chân thần cảnh chi loại kém nhất người. Cho dù là gặp cái gì độc cô, hắn cũng có tự tin có thể đem cho chiến thắng, ở hư cốc thánh hỏa liên tục không ngừng nung bên dưới. Cho dù là này là trước còn có thể chống cự ở hỏa diễm tiêu đốt thi thể, đó cũng là dần dần không chịu nổi, ở hỏa diễm nung bên dưới dần dần bắt đầu chia biết, dung hóa, cuối cùng bị ngọn lửa cho vô tình thôn phệ, hóa thành một dạng khói đen, biến mất trong cái không gian này, nhìn thi thể này dần dần hóa thành cho bụi, Ngô Thần yên lặng không nói, hắn nhưng mà nhìn còn lại quan tài, bây giờ, còn lại trong quan tài đến tột cùng là cái dạng gì tình huống. Hắn còn không biết, nhưng là hắn từ trước kia một cỗ quan tài đến xem. Hắn suy đoán, những thứ này trong quan tài đồ vật, có thể với trước kia một cỗ quan tài là như thế. Cũng là từng cổ thi thể, bất quá. Hắn nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì này nhiều chút trong quan tài thi thể đến tột cùng là cái dạng gì thực lực. Hắn bây giờ còn chưa phải là rất rõ, vạn vừa nhô ra một con có thể so với chân thần cảnh cường giả thi thể. Như vậy, hắn khởi không phải là phiền toái sao? Cho nên, từ cẩn thận cân nhắc, hắn cảm thấy, chính mình hay lại là tạm thời không nên đi mở ra còn lại quan tài. Từng cổ thi thể, như vậy có cái gì tốt thấy thế nào? Trong này kết quả là vật gì? Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn một chút phía trước, không gian sâu bên trong. Hắn sinh ra hiếu kỳ, muốn đi xem một cái, nhìn một chút bên trong kết quả có cái dạng gì đồ vật. Đi, ý nghĩ cả đời ra, Ngô Thần ngay lập tức sẽ là mở ra hành động, hắn trực tiếp là tiến lên, về phần bên dưới những thứ này quan tài, hắn suy đoán, nếu như hắn không đi tận lực mở ra, hẳn liền không sẽ xảy ra vấn đề gì đi, bất quá, đây chỉ là hắn một phía tình nguyện ý tưởng mà thôi. Rất nhanh hắn liền chứng minh, hắn ý tưởng này sai lầm tính, chỉ thấy những thứ này quan tài bay thẳng đứng lên, lấy nhanh nhẹn tốc độ, nhanh chóng hướng hắn cho xông qua. Hư cốc thánh hỏa, Ngô Thần không nói hai lời, ngay lập tức sẽ thúc dục hư cốc thánh hỏa, hỏa diễm là đối phó loại này âm tà chi vật tối thứ tốt. nhưng là, hắn ngăn trở một cỗ quan tài sau, rất nhanh, càng nhiều quan tài hướng hắn cho bay tới, mang theo kinh khủng mà âm trầm lực lượng, để cho người là không rét mà run, vô cùng kinh người, vô cùng kinh khủng, đại cắt thuật, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc giục lực lượng cường đại, khí thế kinh khủng, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là sóng dữ một loại cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, đánh vào bát phương, vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, đại cắt thuật vừa ra, cuồng bạo cắt lực, ngay lập tức sẽ là bộc phát ra, nhanh chóng chấn động, quét ra, giống như sóng âm một dạng mở rộng sông về bốn phương tám hướng. Ở cường đại như thế năng lượng trước mặt, bốn phía quan tài, căn chính là không chống đỡ được, trực tiếp chính là bị chấn bể, từng cổ thi thể, từ trong quan tài hiện ra, những thi thể này, cùng trước kia một cỗ thi thể như thế, rối rít đều là đứng lên, sau đó cuối cùng không hẹn mà cùng hướng Ngô Thần cho đi tới. Cảnh tượng như vậy, thật là có thể nói là cực kỳ kinh người, nếu là đổi thành người bình thường lời nói, gặp như vậy cảnh tượng, sợ là sớm bị dọa đến hồn phi phách tán, run sợ trong lòng, căn chính là liền động một cái đều cảm thấy khó khăn. Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, nguyên hắn cho là, chính mình chỉ cần không đi đụng những thứ này quan tài. Những thi thể này liền sẽ không xuất hiện, nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, nghĩ tưởng không để cho những thi thể này đi ra, sợ là căn bản không hề khả năng, bất quá, hắn cũng không sợ, hắn ngược lại là phải nhìn một chút, những thi thể này lại có thể hay không làm gì được hắn. Hư cốc thánh hỏa, Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, vô tận hỏa diễm, từ trên người hắn phun trào ra đến, xông về bốn phương tám hướng, lập tức, nơi này không gian chính là hóa thành một cái biển lửa. Kinh khủng hỏa diễm lực lượng, kịch liệt thiêu hủy, hung cực kỳ, vô tận thi thể, ở gặp bực này hỏa diễm sau, lúc đầu còn có thể chống cự, nhưng là, kèm theo hỏa diễm không ngừng tiêu hủy, dần dần tất cả đều là không chống đỡ được, rối rít bị ngọn lửa cho đốt thành cho bụi, hóa thành hắc hôi, tan thành mây khói, ở hư cốc thánh hỏa nung bên dưới, những thi thể này, từng tái hóa thành cho bụi, không cách nào thương tổn đến Ngô Thần một cọng tóc gáy. Ngô Thần hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy lãnh khốc, chớ nói những thứ này nhưng mà từng cổ thi thể, cho dù là người sống, hắn là như vậy giết không tha, ngẩng đầu, nhìn không gian sâu bên trong, bây giờ, nơi này tồn tại, đã là kích thích hắn mãnh liệt hiếu kỳ, hắn cấp bách muốn biết rõ, trong này đến tột cùng là có thế nào bí mật, không có chút gì do dự, Ngô Thần trực tiếp chính là tiến lên, hắn một khi quyết định đi làm chuyện gì, vậy thì nhất định phải đem chuyện này làm thành, đây là không chút nào nghi ngờ, rất nhanh, vô số quan tài từ bốn phương tám hướng cho xông lại, hồi phục lại ngăn trở hắn đi đường, nhìn những thứ này quan tài, Ngô Thần đồng tử biến đổi. Những thứ này quan tài, thật đúng là bám dai như đỉa, chém một nhóm lại tới ngoài ra một nhóm, thật là phiền phức vô cùng, cho ta toái, Ngô Thần thúc giục đại cắt thuật, cùng lúc đó, trong cơ thể huyền thiên tạo hóa quyết cũng là đang điên cuồng vận hành. Hiện tại hắn, đối với cái này bộ pháp quyết lĩnh ngộ, đã là thập phân sâu sắc, trừ lớn nhất bội số gấp 5 lần ra, những lực lượng khác đều có thể vận dụng thuần thục. Chương 1914, Vu Thần, huyệt thiên tạo hóa quyết nhất vận đi, lực lượng đáng sợ, không ngừng bộc phát ra. Hung vô cùng, như cùng là sóng dữ một dạng mãnh liệt truyền ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, hùng hồn khí thế, ngút trời linh lực, mãnh liệt bùng nổ, chấn động mà ra, khiến cho đại cắt thuật uy lực đạt tới một loại trước đó chưa từng có trình độ. Cấp độ kia uy lực, đủ để phá hủy thiên địa vạn vật, rất rõ ràng, Ngô Thần bây giờ đã là bị những thứ này quan tài cùng thi thể cho chọc giận. Hắn muốn lấy thực lực tuyệt đối tới tiến hành nghiền ép, để cho những thứ này quan tài cùng thi thể duy nhất biến mất. Cho ta toái đi, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc giục lực lượng cường đại, năng lượng kinh khủng, mãnh liệt bùng nổ, chấn động mở ra, cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, chấn động bát phương, vô cùng kinh khủng, một kích này lực lượng, đó là tuyệt đối kinh khủng, một đòn bên dưới, chung quanh quan tài, tất cả đều nát bấy, liên đới những thi thể này, tất cả đều là bị nát bấy, căn chính là không chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu quan tài bị chấn bể, hóa thành bụi. Không lưu lại một phần một chút nào, Ngô Thần một kích này, lực lượng mạnh mẽ, như vậy có thể thấy được lống đống, nát bấy những thứ này quan tài sau, Ngô Thần không có ngừng lưu, tiếp tục đi tới, vì vậy không gian đã kích thích lên hắn mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Hắn cấp bách muốn biết rõ, trong này kết quả có như thế nào bí mật, cứ như vậy, Ngô Thần vẫn là đi sâu vào trong này, không có bất kỳ dừng lại, vô luận là bao nhiêu quan tài, bao nhiêu thi thể, đều là không làm khó được hắn, bị hắn lấy lực lượng tuyệt đối phá hủy, căn chính là không chống đỡ được, đó là cái gì? Đột nhiên, Ngô Thần nhìn thấy một người thần dị pho tượng, thì ở phía trước cách đó không xa địa phương, một pho tượng, liền cá nhân hắn đến xem, là một người tương đối kỳ lạ pho tượng, nhìn qua giống người, nhưng là lại có song diện, hơn nữa này đôi mặt, một mặt rất là xấu xí, một mặt lại cực kỳ tuấn mỹ, để cho người cảm thấy rất là quái dị, không biết kết quả này là vật gì, chờ một chút, song diện, một xấu xí một mỹ, Ngô Thần đất ngẩn ra, bởi vì hắn là nghĩ đến cái gì, hắn nhớ đến một người, người này chính là trong tin đồn Vu Thần. Vu Thần, đây là Vu tộc một vị cường giả, Trong tin đồn, Vu Thần làm chứng đạo, giết chính mình sinh đôi đệ đệ, hơn nữa đem đệ đệ mình hồn phách cùng thân thể hết thảy cho tế luyện. Sau đó là được song diện, dùng cái này phương pháp cuối cùng chứng đạo phong thần, trở thành một danh chân thần cảnh cường giả. Nguyên lai, một ngôi mộ là Vu Thần phần mộ, không trách sẽ có nhiều như vậy thần bí quan tài cùng thi thể. Vu Thần là Vu tộc cường giả, xuất thân từ Vu trong tộc, mà Vu trong tộc người đặc biệt giỏi với vu thuật cùng vu cổ. Vu thuật loại này thuật rất là quái dị, cùng bình thường vũ kỹ hoàn toàn bất đồng, nhưng là lại có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực đáng sợ. Một khi trung vu thuật, trừ phi là thực lực cường hãn người, nếu không sẽ rất khó có còn sống hy vọng. Về phần vu cổ, vậy càng là vô cùng kinh khủng, đủ để cho chân thần cảnh cường giả đều phải biến sắc, kinh khủng đồ vật. Một khi bị vu cổ cho ăn mòn vào cơ thể, đây tuyệt đối là một loại tai nạn, cho dù là chân thần cảnh cường giả, đang đối mặt vu cổ thời điểm, tất cả đều là không thể làm gì. Đã từng, Ngô Thần liền gặp được một ít trung vu cổ người, bọn họ biểu hiện, có thể nói là không cách nào dùng người thường suy nghĩ để hình dung. Mà trung vu cổ người, cho dù là hắn, ở cứu trị, đó cũng là cảm thấy cực kỳ phí sức, thậm chí là mù mịt không manh mối, căn không biết nên từ chỗ nào vào tay. Nếu nơi này là Vu Thần phần mộ, như vậy, trước hắn gặp được các loại không thể tưởng tượng nổi sự tình, liền cũng có thể được rất tốt giải thích. Đảo mắt nhìn chung quanh một chút, bốn phía không gian, một mảnh trống rỗng. Không có gì những vật khác, nhìn dáng dấp, nơi này duy nhất đồ vật, chính là chỗ này một người vu thần pho tượng. Vu thần, nếu như ngươi có vật gì yêu cầu lưu truyền xuống, không bằng liền giao cho ta đi. Thân là đan thần, Ngô Thần đối với vu tộc vu thuật cùng vu cổ cũng là vô cùng hiếu kỳ. Hắn nghĩ tưởng nghiên cứu một chút, kết quả vu thuật cùng vu cổ rốt cuộc là như thế nào ảnh hưởng người. Tại sao có đáng sợ như vậy uy lực, có thể để cho chân thần cảnh cường giả đều phải cảm thấy sợ hãi. Chờ một lúc lâu, cũng không thấy có phản ứng gì, Ngô Thần nhún nhún vai. Nhìn dáng dấp, hoặc là vu thần cũng không để lại thứ gì, hoặc là chính là không muốn đem đồ vật truyền cho hắn. Nếu như vậy, hắn ở chỗ này đợi tiếp nữa, đó cũng là không có gì giá trị, không bằng rời đi luôn đi. Ngay tại hắn tức sắp xoay người rời đi thời điểm, đột nhiên, từ vu thần tượng thần trên bộc phát ra một cổ rực rỡ ánh sáng. Sáng lạc huy hoàng, thủy bấm mà xuống, ánh chiếu tứ phương, rốt cuộc vẫn là không nhịn được sao? Ngô Thần cười nhạt, bình thường nói đến, đạt tới chân thần cảnh một cấp này khác cường giả ở chết sau cũng sẽ lưu lại một ít gì đó, cấp cho người hậu thế, hy vọng người hậu thế có thể đem bọn họ đồ vật cho truyền thừa tiếp. Ngay sau đó, vô tận ánh sáng, chính là hướng Ngô Thần cho xông lại, rất nhanh, một ít tin tức liền là xuất hiện ở trong đầu hắn. Vu thuật, vu cổ, nhìn trong đầu nhiều hơn tới đồ vật, Ngô Thần là kinh hỉ như điên, bởi vì những thứ này, đúng là hắn mong muốn, hắn phải nghiên cứu vu tộc một ít bí mật, nhất định phải những thứ này, ồ, đây là, đại nguyên rủa thuật. Ngay sau đó, Ngô Thần càng là ngạc nhiên phát hiện, ở những tin tức này bên trong, vẫn còn có một loại thần kỳ thuật, đó chính là đại nguyên rủa thuật. Đại nguyên rủa thuật, cùng hắn đại cắt thuật như thế, đều là thượng cổ tuyệt đại đại năng cường giả thật sự khai sáng ra tới thuật. Có tuyệt đối cường hãn uy lực, có thể nói không thua gì hắn đại cắt thuật, đối với cái này loại lấy đại cái gì thuật đặt tên thuật. Ngô Thần vẫn là có lòng say mê, bởi vì này nhiều chút thuật đều là đại biểu cực hạn phương diện thuật. Đại biểu một con đường lớn thật sự diễn hóa cực hạn. Thí dụ như nói đại cắt thuật, chính là cắt chi đạo đạt đến mức tận cùng sau. Do thượng cổ đại năng cường giả căn cứ cực hạn cắt chi đạo diễn hóa tạo nên mà ra thuật, có tuyệt đối cường hãn uy lực, mà đại nguyên rủa thuật cũng giống như vậy, đại biểu nguyên rủa chi đạo cực hạn một loại thuật, nếu là đem một loại thuật cho tu hành đến cực hạn. Cái loại này uy lực, đơn giản là không cách nào hình dung. Vu thần, tạ, Ngô Thần xoay người đi, ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, phía sau vu thần tượng thần cũng là hoàn toàn sụp đổ. Hóa thành hư vô, tiêu tan ở trên cái thế giới này, chuyến này, Ngô Thần thu hoạch là rất lớn. Vu thuật cùng vu cổ, đây là với vu tộc có liên quan đồ vật, có thể thăm dò vu trong tộc một ít bí mật, có thể hữu hiệu tăng lên hắn y đạo tài nghệ, mà đại nguyên rủa thuật đâu rồi, chính là thượng cổ đại năng cường giả thật sự khai sáng ra tuyệt thế thần thông. Cũng là có không ai sánh bằng uy lực, cho dù là hắn, cũng phải cần quý trọng. Chương 1915, hai nàng tỉnh lại. Không gian thánh chủ, không gian chi lực, nghĩ đến đây cái, Ngô Thần liền cảm thấy vô cùng nhức đầu, tiền mộ khu phần mộ vô cùng nhiều vô cùng. Nếu muốn tìm không gian thánh chủ phần mộ, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho dù là hắn có giấy bằng da dê quyển, đó cũng là mù mịt không manh mối, căn cũng không biết nên từ chỗ nào hạ thủ đi tìm. Coi là, trước tiên tìm một nơi tu hành đại nguyên rủa thuật đi. Ngô Thần biết, không gian thánh chủ phần mộ, không phải là dễ tìm như vậy, bằng không, chỉ sợ là sớm để cho người khác cho tìm tới, căn liền không tới phiên hắn, cho nên, hắn bây giờ là đến gấp cũng không có tác dụng gì. Không bằng nhân cơ hội đi tu luyện một chút đại nguyên rủa thuật. Từ nơi này một ngôi mộ trong mộ đi ra, Ngô Thần một cái không người phần mộ, ở chỗ này bế quan, nhất bế quan, lại vừa là thời gian 3 năm đi qua, 3 năm sau, một cổ lực lượng khổng lồ, Từ Ngô Thần chỗ trong phần mộ truyền tới, một cổ hơi thở, so với 3 năm trước đây muốn mạnh hơn một chút, đã là đạt tới bán thần cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Cự ly chân thần cảnh còn có một bước ngắn, rốt cuộc tăng lên tới bán thần cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Ngô Thần từ trong mộ đi ra, trên mặt lộ ra kinh hỉ nụ cười, từ hắn sống lại bắt đầu, cho đến bây giờ, mới qua hơn 30 năm, hắn tu vi cũng đã đột phá đến bán thần cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Một loại tốc độ, cho dù là so với những thứ kia vũ trụ gian quái dị nhất người, đó cũng là không kém chút nào. Nhớ ở kiếp trước thời điểm, hắn hoa mấy trăm năm thời gian, mới tăng lên đến một bước này, hai người so sánh, khác biệt có thể thấy được lống đốm, dựa theo chuẩn thần bảng yêu cầu, lấy hắn thực lực bây giờ, hẳn là đã có lên bảng tư cách, bất quá, hắn bây giờ đối với cái này lên bảng, đó là nửa chút cũng không có hứng thú, nếu là không tìm được không gian thánh chủ phần mộ, không cách nào lĩnh ngộ không gian chi lực, khả năng ta cũng chỉ có lấy hỏa diễm chi đạo tới chứng đạo. Tu vi đạt tới bán thần cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, Ngô Thần liền phải cân nhắc như hà chứng đạo vấn đề. Hắn nhất xem trọng đại đạo, dĩ nhiên là không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo. Nếu là hắn có thể lĩnh ngộ hai loại đại đạo, như vậy, hắn sau này đúng là tiền đồ vô lượng. Bất quá, hai loại đại đạo, có thể không phải là cái gì người bình thường có thể lãnh ngộ lấy được. Không gian đại đạo còn dễ nói một ít, bởi vì tới thiếu có người có thể lĩnh ngộ được. Về phần thời gian chi đạo, đây chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, ở trên thế giới này, căn bản không hề người có thể lĩnh ngộ một loại đại đạo. Tương truyền, thời gian chi thể chính là đặc biệt là thời gian chi đạo sinh thành một loại thể chất. Tự giống với là không gian thân thể, là đặc biệt là không gian chi đạo mà sống thành một loại thể chất như thế. Bất quá, cùng không gian thân thể bất đồng là, thời gian chi thể một loại thể chất, càng nhiều là tồn tại ở trong truyền thuyết, bởi vì trên thế gian thượng, vô luận là thượng cổ thời đại, hay lại là cái này kỷ nguyên thời đại, cũng không có người thấy một loại thể chất, nhưng mà mọi người căn cứ không gian thân thể mà là một loại suy đoán. Trong tin đồn, tiên thiên sáng thế thần chính là ủng có thời gian chi thể. Vận dụng khó lường pháp lực, sáng tạo toàn bộ vũ trụ, sáng tạo chư thiên vạn giới, nhưng là, giống như thời gian chi thể, tiên thiên sáng thế thần cũng là một loại truyền thuyết, một loại thần thoại, căn không có người thấy, cũng căn không có nhân chứng thật, cho nên nói, đối với thời gian đại đạo, Ngô Thần là căn không cần suy nghĩ, hắn mới đem chủ yếu tâm tư đuổi tại không gian trên đường lớn. Một loại thuật, độ khó cũng là phi thường đại, tương truyền, trừ không gian thân thể bên ngoài, không có người có thể lấy một loại đại đạo chứng đạo thành thần. Chỉ có làm thực lực đạt tới cực cảnh giới cao thâm tầng thứ sau, mới có thể có cơ hội đi lãnh hội một loại đại đạo mị lực. Ngô Thần nếu muốn lấy loại này đại đạo tới chứng đạo phong thần, cái loại này độ khó, có thể tuyệt đối không phải một loại đại, thật vất vả nhìn thấy hy vọng, đó chính là không gian thánh chủ thật sự còn sót lại một tấm giấy bằng da dê quyển. Bên trong khả năng ghi lại chính là không gian thánh chủ phần mộ. Nếu như hắn có thể tìm được không gian thánh chủ phần mộ, lấy được không gian thánh chủ công nhận, liền có thể lĩnh ngộ không gian đại đạo, nhưng là hắn bây giờ đối với không gian thánh chủ phần mộ, đó là căn sẽ không tìm được, mù mịt không manh mối, căn không biết từ chỗ nào hạ thủ, 50 năm, nếu như sau 50 năm, vẫn là như vậy từ, ta tự lấy hỏa diễm chi đạo chứng đạo đi, Ngô Thần định cho mình một cái thời gian, 50 năm, nếu như 50 năm gian bên trong, hắn còn không có tìm được không gian thánh chủ phần mộ, không cách nào lĩnh ngộ không gian chi đạo, như vậy, hắn liền không nữa các loại, trực tiếp lấy hỏa diễm chi đạo chứng đạo phong thần, hỏa diễm chi đạo. Đây thật ra là không kém một loại đại đạo, có rất nhiều tu sĩ cường đại đều tại vận dụng một loại đại đạo. Mà thượng cổ thời đại một vị đại năng cấp cường giả, trong tin đồn Viêm Đế, chính là lấy hỏa diễm chi đạo chứng đạo cuối cùng đại đạo, thành tựu đệ nhất thần đế vị, phong hào là Viêm Đế, như vậy có thể thấy, hỏa diễm chi đạo lĩnh ngộ được cực hạn sau, có thể phát huy ra lực lượng, cũng là cực kỳ khủng bố. Mà bây giờ đâu rồi, Ngô Thần hỏa diễm chi đạo đã là lĩnh ngộ, không cần phải nữa đi lĩnh ngộ, nếu là muốn lấy loại này đại đạo chứng đạo phong thần, hắn duy nhất yêu cầu làm, đó chính là tích lũy lực lượng, đánh vào phong thần, mà 50 năm gian tích lũy, kia cũng mới có thể đạt tới chứng đạo phong thần cần yêu cầu. Chứng đạo phong thần, đây cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình, không phải nói lĩnh ngộ đại đạo, liền nhất định có thể thành công, tỷ số thất bại cũng là cực lớn, là hạ xuống cái này tỷ số thất bại, chỉ không hề ngừng tích lũy lực lượng, khiến cho được thực lực của chính mình phong phú, lời như vậy, tỷ lệ thành công mới cao hơn. Ngô Thần, ngươi tỉnh sao? Ngay tại Ngô Thần lâm vào tự mình trong thế giới thời điểm, đột nhiên, từ sâu trong nội tâm truyền ra một cái nhu mỹ thanh âm. Nghe được cái này thanh âm, Ngô Thần lập tức là đánh thức qua, Nguyệt Thanh Trúc, thanh âm này, hắn làm sao có thể không biết đâu rồi, chính là Nguyệt Thanh Trúc. Bây giờ, Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan hai người đều tại phân bảo nham bên trong. Phân bảo nham ở trên người hắn, đây cũng chính là nói, hai người liền ở trên người hắn. Nguyệt Thanh Trúc, ngươi tỉnh sao? Ừ, không chỉ là ta, Thuấn Nhan nàng cũng giống vậy tỉnh lại. Nguyệt Thanh Trúc gật đầu, quá tốt, Ngô Thần mặt đầy kinh hỉ. 3 năm trước đây, hắn nhìn hai người thời điểm, hai người vẫn chưa có tỉnh lại, bọn hắn bây giờ là rốt cuộc tỉnh lại. Lúc này, Thuấn Nhan đạo, Ngô Thần, ngươi thuận lợi không? Thuận lợi lời nói, liền để cho chúng ta đi ra ngoài đi. Đi ra, Ngô Thần sững sờ, chợt nghĩ đến, các nàng vẫn còn ở phân bảo nham bên trong đây. Được, ta lập tức cho các ngươi ra. Ngô Thần lấy ra phân bảo nham, ánh sáng chợt lóe, lưỡng đạo xinh đẹp bóng người xuất hiện. Nhìn hai người này, Ngô Thần tâm tình cao hứng vô cùng. Nơi này là, hai người nhìn chung quanh một chút, bốn phía khắp nơi đều là phần mộ. Không cần nghĩ cũng biết, các nàng là ở tiên mộ nơi này. Ngô Thần, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Nguyệt Thanh Trúc hỏi. Ngô Thần đạo, ta tới nơi này có một số việc, cho nên mới tới. Chương 1916, khó bề phân biệt. Ngươi tới, là vì tìm không gian thánh chủ phần mộ sao? Thuấn Nhan biết, Ngô Thần được một tấm giấy bằng da dê quyển, đi qua bọn họ nghiên cứu, tấm kia giấy bằng da dê quyển trong bao hàm đồ vật. Có thể là cùng trong tin đồn không gian thánh chủ có liên quan. Cái này thì để cho bọn họ cảm thấy hết sức tò mò. Dù sao, không gian thánh chủ đó cũng không phải là một loại cường giả, mà là một gã thần chủ cấp bậc cường giả siêu cấp. Có tuyệt đối thực lực kinh khủng, ngoài ra, hắn thật sự điều nhiên đại đạo, đây cũng là cực kỳ đặc thù một loại đại đạo, trong tin đồn không gian chi đạo. Không gian chi đạo, đây chính là vô số người tha thiết ước mơ tuyệt thế chi đạo. Có tuyệt đối lực lượng kinh khủng, không biết lại có bao nhiêu người đang khổ cực truy tìm một loại đại đạo. Nhưng là, không gian chi đạo lĩnh ngộ độ khó, đó cũng là đời thật sự công nhận, thật là khó khăn vô cùng, cho dù là chân thần cảnh cường giả, đó cũng là căn không sờ tới đầu não, hoàn toàn không biết nên từ chỗ nào đi thăm dò, cũng không biết từ chỗ nào đi tìm. Vì vậy, ở trên thế giới này, có thể lãnh ngộ lấy được một loại đại đạo người, đó là lác đác không có mấy. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, Ngô Thần gật đầu, đúng, không gian chi đạo, ai cũng không muốn buông tha, bởi vì này một loại đại đạo, đại biểu hiện nay đang có thể lĩnh ngộ mạnh nhất chi đạo. Về phần thời gian, đó là không có biện pháp lĩnh ngộ, nhìn tổng quát thời gian này, có thể lãnh ngộ ra thời gian đại đạo, căn chính là liền nghe cũng chưa có nghe nói qua, vậy ngươi bây giờ có thể có phát hiện gì không có? Không gian thánh chủ phần mộ, vô luận là ai, cũng là muốn có được, đây là không chút nào nghi ngờ, một cái thần chủ cấp cường giả phần mộ. Nên sẽ ẩn giấu bao nhiêu bảo bối, suy nghĩ một chút cũng biết, Ngô Thần thở dài nói, mù mịt không manh mối, hoàn toàn không biết ở địa phương nào. Nguyệt Thanh Trúc nhìn một chút Ngô Thần, lại nhìn một chút Thuấn Nhan, hoàn toàn mơ hồ, đạo, cái đó, hai người các ngươi kết quả đang nói gì, ta thế nào một câu nói cũng đều nghe không hiểu a. Ngô Thần đạo, đúng như vậy, ta đoạn thời gian trước lấy được một tấm thần bí giấy bằng da dê quyển. Phía trên kia biểu hiện đồ vật, với trong tin đồn không gian thánh chủ có quan hệ. Cho nên, ta sẽ tới đây trong tiên mộ nhìn một chút, hy vọng có thể tìm ra kia một tòa mộ huyệt. Nói xong, hắn tay lấy ra giấy bằng da dê quyển, giao cho Nguyệt Thanh Trúc. Đây chính là kia một tấm giấy bằng da dê quyển. Ngươi xem một chút đi. Đối với Nguyệt Thanh Trúc, hắn là tuyệt đối 100% tín nhiệm, không có bất cứ vấn đề gì. Nguyệt Thanh Trúc đem giấy bằng da dê quyển cho nhận lấy. Chậm rãi mở ra, nhìn một chút, mày liễu không nhịn được là nhíu lại. Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người không quấy rầy nàng, để cho nàng yên lặng xem. Hy vọng nàng có thể nhìn ra một ít gì manh mối. Nhìn một hồi, Nguyệt Thanh Trúc lắc đầu một cái. Đạo, coi là, ta không nhìn ra, nàng lại đem giấy bằng da dê quyển trả lại cho Ngô Thần. Nàng đối với tiên mộ thân cũng không quen tất, bây giờ lại tới một tấm không giải thích được đồ. Nàng căn liền xem không hiểu, không biết tấm này giấy bằng da dê quyển biểu hiện địa phương. Kết quả là địa phương nào, đến cùng có như thế nào bí mật, ngươi cũng không nhìn ra sao. Ngô Thần thở dài, nhìn dáng dấp, giấy bằng da dê quyển trong bí mật. Nếu muốn thăm dò, độ khó không phải bình thường đại. Thuấn Nhan đạo, Ngô Thần, ngươi trước đừng nản chí, chuyện này được chú trọng duyên phận, nếu như là ngươi đồ vật, vậy thì nhất định sẽ là ngươi đồ vật, tuyệt đối sẽ không chạy mất, mà nếu không phải là ngươi đồ vật, ngươi cho dù là cưỡng cầu, kia cũng là vô ích. Ngô Thần hắn tự nhiên biết đạo lý này, thực lực đạt tới bọn họ loại cảnh giới này, càng chú trọng duyên phận cùng nhân quả, có vài thứ, ngươi càng cưỡng cầu, cuối cùng ngươi thì càng không cách nào lấy được. Lúc này, Nguyệt Thanh Trúc đột nhiên nói, Ngô Thần, ta từng nghe sư tôn ta nói qua tiên mộ, nàng lão nhân gia nói, ở trong tiên mộ, hàm chứa cực kỳ bí mật trọng đại. Ngô Thần tới hứng thú, Nguyệt Thanh Trúc sư tôn, đó chính là Nguyệt Lưu Huỳnh. Nguyệt Lưu Huỳnh, hắn là như vậy vô cùng quen thuộc, giữa bọn họ từng có rất nhiều khắc cốt minh tâm cố sự cùng nhớ lại. Bí mật gì? Nguyệt Thanh Trúc lắc đầu, cái này, sư tôn nàng lão nhân gia không có nói, nhưng mà muốn nói lại thôi. Cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, Ngô Thần lâm vào trầm tư, lấy hắn đối với Nguyệt Lưu Huỳnh biết. Nàng nói lời như vậy, nhất định là biết chút ít cái gì, bất quá, đáng tiếc là, nàng không có nói cho Nguyệt Thanh Trúc, sư phụ của ngươi nàng còn nói có gì không? Nguyệt Thanh Trúc suy nghĩ một chút, đạo, ta nhớ được, sư tôn còn giống như nói qua, ở tiên mộ sâu bên trong, có một nơi bạo loạn vùng, nơi đó không gian cực kỳ hỗn loạn, hình như là bị lực lượng gì cho cưỡng ép mổ ra như thế. Đã từng, nàng lão nhân gia đi vào thăm dò qua, nhưng là, không có đi sâu vào bao xa, sau đó liền bị vội vã lui về. Về phần nàng lão nhân gia tại sao lui về, ở bên trong kết quả có thứ gì, nàng lão nhân gia liền không nói tới một chữ. Bạo loạn vùng, không gian hỗn loạn, Ngô Thần lại lần nữa lâm vào trầm tư. Đã từng, hắn cũng là tới nơi này tiến hành qua dò xét, căn cũng không biết cái gì bạo loạn vùng, không gian hỗn loạn, bây giờ, nếu không phải nghe Nguyệt Thanh Trúc nhắc lên, hắn còn thật không biết. Nguyệt Thanh Trúc, sư phụ của ngươi có không có nói ra kia bạo loạn vùng kết quả cụ thể ở địa phương nào? Thuấn Nhan hỏi, Nguyệt Thanh Trúc lắc đầu, không có, sư tôn chưa bao giờ nói tới. Thuấn Nhan thở dài, nhìn như vậy, một đầu manh mối lại đoạn. Nguyệt Thanh Trúc chuyển hướng Ngô Thần, đạo, Ngô Thần, lấy ngươi với sư tôn quan hệ, ta nhớ ngươi hẳn biết được càng nhiều đi. Sư tôn cùng Ngô Thần giữa có quan hệ, đây là trong lòng nàng từ đầu đến cuối tồn tại một loại ngăn cách. Cho dù là đã nhiều năm như vậy, loại này ngăn cách vẫn tồn tại, bởi vì nàng không biết mình nên như thế nào đi tiêu trừ một loại ngăn cách. Ngô Thần không nói, hắn cẩn thận hồi tưởng, đột nhiên, ánh mắt hắn đất sáng lên, hắn là nghĩ đến điều gì, nếu như ta đoán không sai, người sư tôn thật sự nói chỗ đó, hẳn là chỗ đó đi, địa phương nào, hai nàng đều là nhìn hắn, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, các nàng tất cả đều là rất muốn biết. Trong tiên mộ kết quả có cái dạng gì bí mật, Ngô Thần vặn chặt chân mày, đạo, chỗ đó, trên thực tế ta cũng không đi qua, nhưng mà nghe vài bằng hữu nhắc qua, ở các bằng hữu trong miệng, đó là một cái tuyệt đối kinh khủng địa phương, cho dù là chân thần cảnh cường giả tiến vào chỗ đó đi. Đó cũng là thập tử cửu sinh, vô cùng đáng sợ. Cái gì? Hai nàng mở to hai mắt, chân thần cảnh cường giả đi vào đều là thập tử cửu sinh. Phải biết, chân thần cảnh cường giả, nhưng là đặt chân ở vũ trụ trong thiên địa cường giả. Thực lực cường đại cỡ nào, bây giờ, có một nơi nhưng là liền chân thần cảnh cường giả cũng thập tử cửu sinh. Như vậy có thể suy ra, đây tột cùng là một cái dạng gì kinh khủng địa phương. Ngô Thần cũng là lại lần nữa lâm vào trầm tư, tỉ mỉ hồi tưởng những bằng hữu kia môn đối với hắn nói qua lời nói. Đối với hắn miêu tả tình huống, nhìn xem có thể hay không từ trong phát hiện một ít có dùng cái gì. Chương 1917, tiên mộ không gian sâu bên trong. Nói thật, kia một chỗ, nếu như không phải là không muốn, hắn là thật không muốn đi đụng. Quả thực quá nguy hiểm, cho dù là chân thần cảnh cường giả đi vào, kia cũng là có cực lớn nguy hiểm tính, chớ đừng nói chi là bọn họ, vậy càng là không thể tưởng tượng, không biết độ khó bao lớn. Hơn nữa, cho dù là đi chỗ đó, cũng không cách nào bảo đảm nơi đó thì có hắn cần muốn cái gì. Bởi vì hắn lần này cần phải đi tìm địa phương, là không gian thánh chủ phần mộ, vạn nhất nếu là không gian thánh chủ phần mộ không ở chỗ đó. Như vậy, bọn họ tùy tiện xông vào, đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Ngô Thần, ngươi đang suy nghĩ gì? Thuấn Nhan hỏi. Ngô Thần lắc đầu một cái, không có suy nghĩ gì. Thuấn Nhan trợn mắt một cái, nàng lại không phải là cái gì đứa ngốc, dĩ nhiên là minh bạch, Ngô Thần nhất định là đang suy nghĩ chuyện gì, bằng không, hắn không phải là như vậy. Ngô Thần, ngươi suy nghĩ gì, ta bất kể, ta chỉ nghĩ tưởng nói cho ngươi biết, vô luận ngươi làm ra cái dạng gì quyết định, ta đều sẽ ủng hộ ngươi, cũng sẽ cùng theo ngươi. Ngô Thần nhìn nàng, nội tâm chỗ mơ hồ bị xúc động, như vậy tuyệt mỹ nhân nhi, vẫn luôn ở bồi bạn hắn, để cho hắn không còn cô đơn nữa. Nguyệt Thanh Trúc cũng nói, sư phó đã từng nói, càng nguy hiểm địa phương, thì càng khả năng ẩn chứa thiên đại kỳ ngộ, nếu như ngươi phải đi lời nói, ta cũng sẽ không chút do dự cùng ngươi đi, cái thế giới này, vĩnh viễn là kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại, nếu như gặp khiêu chiến, ngươi sợ hãi, lùi bước lời nói, như vậy, ngươi liền cùng một đoạn kia kỳ ngộ gặp thoáng qua, vĩnh viễn cũng không khả năng tái được. Ngô Thần nhìn hai nàng, đạo, các ngươi liền sẽ không hối hận sao? Hai nàng liếc nhau một cái, đều là lắc đầu, sẽ không hối hận. Ngô Thần suy nghĩ một chút. Nếu Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan hai nàng các nàng đều đã nói như vậy, hắn cũng không có chuyện gì để nói. Được, ta lấy sinh mạng thề, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi bị nửa chút tổn thương. Làm sau khi quyết định, ba người lại từ tiên mộ đi ra, trở lại trong thành thị, mua một ít cần thiết đồ vật, làm thật đầy đủ chuẩn bị, hoa thời gian nửa tháng, lúc này mới đi đến chỗ đó, tiên mộ không gian sâu bên trong. Tiên mộ không gian sâu bên trong, đây là một mảnh tuyệt đối tử địa, bốn phía thốn thảo bất sinh, vắng lặng vô cùng. Không thấy được nửa chút sinh mạng hoạt động dấu hiệu, ở chỗ này, thiên là âm u, không thấy bất kỳ ánh sáng, mà ở trong đó không khí là hỗn loạn, không gian cũng giống như vậy, là hỗn loạn, vô cùng thê lương, nơi này chính là tiên mộ sâu bên trong không gian. Nhìn bốn phía không gian, Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai nàng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đối với cho các nàng mà nói, các nàng là lần đầu tiên tới chỗ như vậy, không khỏi trong lòng cảm thấy cực độ rung động. Ngô Thần đạo, nơi này không gian, tự thành một mảnh thiên địa, nhớ lần trước ta lúc tới sau khi... Đã là mấy trăm năm trước, không biết nơi này có gì thay đổi hay không? Mấy trăm năm trước, hắn cũng đã từng tới nơi này, bất quá, nhưng là không có quá nhiều đi sâu vào, liền rời đi nơi này. Lần này, hắn phải tìm không gian thánh chủ phần mộ, nhất định là phải sâu vào vùng không gian này. Về phần trong này rốt cuộc là có thứ gì, hắn bây giờ vẫn chưa biết được, cho nên, hắn cũng chính là chỉ có đi một bước nhìn một bước. Hai nàng cũng không nói gì, Các nàng đều biết, Ngô Thần là có kiếp trước, hơn nữa hắn kiếp trước là cực độ huy hoàng, là cao quý đan thần, hưởng dự toàn bộ vũ trụ, chư thiên vạn giới, cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu, bất quá, các nàng càng tin tưởng, đời này, hắn đem có thể sáng tạo ra càng huy hoàng nhân sinh, tạo nên một cái càng hoàn mỹ đan thần. Đi, chúng ta vào xem một chút. Ngô Thần một người một ngựa, đi tuốt đàng trước, phía sau, Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người theo sát, ba người đồng thời, đi sâu vào bên trong không gian này, một đường đi trước, đi qua nửa ngày, ở nơi này nửa ngày bên trong, ba người thứ gì cũng không có phát hiện, cũng thứ gì cũng không có gặp phải, cái không gian này, giống như là hoàn toàn tĩnh mịch một dạng trừ hư vô ra. Đồ gì khác cũng không có, bất quá, càng như vậy, bọn họ thì càng phải cẩn thận một chút, bởi vì là bọn họ cũng đều biết, cái không gian này cũng không phải là một chỗ tốt. Tuyệt đối là cất giấu to lớn nguy cơ, cái loại này nguy cơ, một khi xuất hiện, đúng là thập phân chí mạng, cho dù là lấy thực lực bọn hắn, có thể ngăn cản hay không được, vậy còn rất khó nói, không biết qua bao lâu, đột nhiên, Ngô Thần dừng lại, bởi vì hắn là cảm ứng được cái gì. Ngô Thần, thế nào? Nhìn thấy hắn dừng lại, phía sau Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc cũng là đồng dạng dừng lại. Nhìn hắn, hiếu kỳ hỏi. Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn trái phải một cái, đạo, ta hình như là cảm ứng được thứ gì tức sắp đến. Nghe vậy, hai người lập tức là cảnh giác, các nàng ánh mắt tất cả đều là trợn to, kiểm tra chung quanh, định phát hiện Ngô Thần lời muốn nói đồ vật, nhưng là, để cho người cảm thấy rất kỳ quái là, các nàng lại là vật gì cũng không có phát hiện, không gian xung quanh, vẫn cùng trước như thế, là vật gì cũng không có. Đúng vào lúc này, đột nhiên nghe Ngô Thần đạo, tới, tới, hai nàng cả kinh, thứ gì đến, hai người các nàng tại sao cái gì cũng không có phát hiện. Ngô Thần, thứ gì tới, Nguyệt Thanh Trúc không nhịn được hỏi. Ngô Thần nhìn về phía bên trái. Đạo, là phong bạo, phong bạo, hai người cảm thấy càng nghi hoặc, nếu như nói là phong bạo, tại sao hai người bọn họ không có phát hiện, đơn độc chỉ có Ngô Thần một nhân tài phát hiện đây. Bá, đang lúc này, một cổ liệt luồng khí xoáy, từ bên trái xông lại, một cổ luồng khí xoáy, tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp, cơ hồ là trong chớp mắt, cũng đã là xông lại, ra thiên tế nhật, thật là mạnh phong bạo, hai người kinh ngạc đến ngây người, cái này phong bạo, vô luận là kích thước hay lại là cường độ. Cũng vượt qua xa bên ngoài phong bạo, thập phân kinh khủng, cho dù là bọn họ loại cảnh giới này người, cũng là muốn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Tiên Vương trấn cửu thiên, Ngô Thần không nói hai lời, lập tức vận chuyển lực lượng cường đại, thúc dục pháp quyết, kim quang rực rỡ, dũng động mở ra, nhanh chóng hóa thành một tôn khổng lồ tiên vương, đưa hắn cùng Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc hai nàng cũng là cùng nhau cho che phủ ở trong đó. Để tránh bị phong bạo xâm hại, nơi này phong bạo, tốc độ cực kỳ liệt, hơn nữa phạm vi cực kỳ rộng lớn. Già thiên tế nhật, một khi nổi lên, là như sấm một dạng phá hủy dọc đường gặp được hết thảy mọi thứ. Gặp loại này siêu đại hình phong bạo, hắn chính là không dám có nửa chút khinh thường. Tiên vương lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, vững chắc vô cùng, giống như tòa thật to sơn nhạc, sừng sững trong cái không gian này. Đại địa chi thượng, tạo thành vô cùng vững chắc phòng ngự, đem ba người cho hộ ở trong đó. Nhìn Ngô Thần lấy tiên vương đi bảo vệ các nàng, hai nàng mặc dù không có nguy hiểm gì, nhưng cũng không dám có nửa chút khinh thường. Các nàng tất cả đều là đem mình lực lượng vận hành. Một khi phát sinh cái gì sau ngoài ý muốn, lập tức xuất thủ, chương 1918, có người trước thời hạn đi vào. Phong bạo tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là xông lại, lấy lực lượng tuyệt đối, hung hăng đụng vào tiên vương trên, nhất thời, tiên vương run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, lực lượng kinh khủng, không ngừng nổ lên, phải đem toàn bộ tiên vương cũng cho băng liệt xuống, tiên vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, không có chút gì do dự. Trực tiếp đem chính mình lực lượng cho thúc dục đến mức tận cùng. Hào quang óng ánh, không ngừng dưới vào đến tiên vương bên trong, gia cố tiên vương phòng ngự, để cho tiên vương lực lượng trở nên càng kiên cố hơn. Có tiên vương phòng ngự, cho dù là cái này phong bạo lại như thế nào liệt, lại như thế nào hung, đó cũng là không cách nào đánh nát tiên vương, mà Ngô Thần ba người đâu rồi, chính là ở vào tiên vương vòng bảo hộ bên trong, chỉ cần tiên vương không toái, ba người cũng sẽ không bị cái gì tổn thương quá lớn. Trận này phong bạo, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mấy hơi thời gian trôi qua, chính là từ Ngô Thần bọn họ nơi này vượt qua đi, hướng một bên khác tiếp tục thổi qua đi, nhưng là, tiên vương bên trong ba người, bởi vì có tiên vương lực lượng bảo vệ, nhưng là chưa từng bị nửa chút tổn thương, phong bạo đi qua, ba người thật to thở phào, Ngô Thần rút về tiên vương, khôi phục trạng thái bình thường, sử dụng ra tiên vương, cần phải hao phí lực lượng khổng lồ, đó là không chút nào nghi ngờ, Ngô Thần, ngươi thế nào, có chuyện gì hay không? Hai nàng nhìn Ngô Thần, mặt đầy ân cần, bây giờ, ba người bọn họ đã thành một cái chỉnh thể, ai cũng không thể thiếu, đặc biệt là Ngô Thần, càng phải như vậy, ở loại địa phương này, nếu là không có hắn, chỉ một chính là hai người các nàng lời nói, bảo quản sẽ là nửa bước khó đi, ta không sao, không cần lo lắng, Ngô Thần lắc đầu một cái, này một ít lực lượng tiêu hao, hắn vẫn là có thể gánh vác nổi, Đi, chúng ta tiếp tục, thoáng dừng lại, ba người tiếp tục thâm nhập sâu, dò xét nơi này không gian. Nơi này không gian là vô cùng trống trải, hơn nữa nhìn đi lên cũng là vĩnh hằng bất biến, không có đêm tối ban ngày thay nhau, hết thảy như trước, không có bất kỳ thay đổi. Bất chi bất giác, ba người ở chỗ này đã là trải qua thời gian nửa tháng. Nửa tháng, bọn họ thứ gì cũng không có tìm được, nơi này thật là như cùng bọn hắn lúc đi vào sau khi thấy như vậy. Không có bất kỳ vật gì, không có bất kỳ vật phẩm, ba người ở chỗ này đi, Lạc Căn không biết phương hướng, chính là bằng vào cảm giác đi, nói cách khác, bọn họ chính là lạc đường, hoàn toàn không biết bọn họ bây giờ là ở địa phương nào. Bất quá, đối với bọn hắn mà nói, có hay không lạc đường, cái này cũng không trọng yếu là, ba người bọn họ một mực đi chung với nhau, không có tách ra, cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng đã đầy đủ, về phần cái gì là phương hướng, đi tới địa phương nào, kia thì có cái quan hệ gì đâu, chỉ cần ba người bọn họ chung một chỗ, dù là vẫn ở nơi này đợi tiếp, đó cũng là không có vấn đề gì. Nhìn, nơi đó là cái gì? Đột nhiên, Nguyệt Thanh Trúc giống như là phát hiện cái gì, chỉ chéo phía bên trái hướng, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người nhìn sang, nhướng mày một cái, thật giống như là một người. Đi, đi qua nhìn một chút, bọn họ vào đến như vậy lâu, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người, không khỏi sinh ra hiếu kỳ, chính là đi tới, nhưng là, bọn họ đến gần nhìn một cái, lại là có chút thất vọng, bởi vì đây là một người chết, trên người không có bất kỳ khí thế cùng sinh mạng dấu hiệu. Để cho bọn họ rất là thất vọng, thật vất vả mới tìm được một người. Lại chỉ là một người chết, người này, hình như là mới tiến vào không mấy năm, đi qua kiểm tra cẩn thận, Ngô Thần phát hiện, người trước mắt này, hẳn đi vào không bao lâu thời gian, mà căn cứ hắn suy đoán, người này ở khi còn sống thực lực, ít nhất là bán thần cấp thất trọng thiên, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút, cái này thì cho bọn hắn gõ chuông báo động, nơi này không gian, tuyệt đối không phải cái gì đất lành, tuyệt đối không thể xem thường, nếu là không cẩn thận lời nói, liền hoàn toàn có thể sẽ vẫn rơi vào nơi như thế này. Hay lại là tận lực cẩn thận một chút đi. Ngô Thần nhắc nhở hai nàng nói, hai nàng gật đầu, cũng không nói cái gì, các nàng bây giờ tu vi, liền chân thần cảnh cũng không có đạt tới, căn liền không có xông xáo một ít tuyệt địa điều kiện. Cho nên, bọn họ phải cẩn thận một chút, nếu không, bọn họ chỉ sợ là chết như thế nào sẽ không biết. Đi, chúng ta tiếp tục, ba người lại đi nửa ngày, lại nhìn thấy một cỗ thi thể, hơn nữa cổ thi thể này cũng với trước thi thể kia như thế. Không có chết bao lâu, cũng làm người ta cảm thấy có chút bồn chồn. Một cỗ thi thể ngược lại là có thể dùng ngoài ý để hình dung. Nhưng mà, hai cổ thi thể, liền có thể nói rõ một vài vấn đề. Chẳng lẽ những năm gần đây nhất thời gian, có người đi vào nơi này sao? Ngô Thần lẩm bẩm, hắn cảm thấy, nơi này khả năng gần đây một ít năm có người đi vào. Bằng không, làm sao biết liên tiếp phát hiện thi thể, hơn nữa thời gian chết cũng chính là ở trong vài năm. Hai nàng liếc nhau một cái, các nàng cũng là công nhận Ngô Thần cách nói. Dù sao, những thi thể này tới quá kỳ hoặc, chỉ có thể là như vậy một loại giải thích. Đó chính là gần đây có người đi vào nơi này, hơn nữa còn không phải là một hai người, xem ra, đã có người để mắt tới nơi này, muốn vào tới thăm dò nơi này bí mật. Ngô Thần ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt, ánh mắt sắc bén vô cùng, nguyên, bọn họ còn tưởng rằng, bọn họ lần này hành động, sẽ là cô độc mà nhàm chán, nhưng mà không nghĩ tới, lại gần đây có người đi vào, đối với bọn hắn mà nói, là tuyệt đối kinh hỉ. Ngô Thần, ngươi nói, bọn họ có thể hay không với như chúng ta, tất cả đều là không gian thánh chủ phần mộ, Thuấn Nhan suy đoán đạo. Ngô Thần vặn chặt chân mày, suy nghĩ một chút, đạo, đây đúng là có thể, không gian thánh chủ, chính là thần chủ cảnh cường giả, thực lực vô cùng cường đại, hơn nữa, hắn lĩnh ngộ đại đạo, cũng không phải là cái gì một loại đạo, mà là không gian chi đạo, đây cũng không phải là cái gì một loại trên ý nghĩa đại đạo. Cơ hồ không có người không khát vọng lấy được, Nguyệt Thanh Trúc lo lắng nói, như vậy, chúng ta này tới còn sẽ có thu hoạch ấy ư, đồ vật có thể hay không cũng để cho người khác cho lấy đi. Ngô Thần đạo. Cái này không tất quá mức lo lắng, không gian thánh chủ có thể không phải là cái gì người bình thường. Hắn phần mộ, nào có dễ tìm như vậy, huống chi, cho dù là tìm tới, bọn hắn cũng đều là chưa chắc có thể mở không gian thánh chủ phần mộ. Lúc này, Ngô Thần không khỏi nhớ tới tấm kia giấy bằng da dê quyển. Nếu như hắn không có đoán sai, tấm kia giấy bằng da dê quyển, có lẽ chính là mở ra không gian thánh chủ đại mộ chìa khóa. Không có tấm kia giấy bằng da dê quyển, không chừng có thể mở ra không gian thánh chủ mộ địa. Bất quá, những thứ này, cũng chỉ là hắn suy đoán, muốn tình huống cụ thể như thế nào, hắn bây giờ cũng là không biết được, phòng trừng chỉ có chờ bọn họ đến không gian thánh chủ đại mộ thời điểm, mới là có thể biết được. Đi, chúng ta bước nhanh hơn, bất kể những người này đến cùng là đúng hay không là không gian thánh chủ phần mộ tới. Bọn họ đều phải tăng thêm tốc độ, mau sớm tìm tới người sống mới được, chương 1919, phá toái không gian. Ba người nhìn những thi thể này, bọn họ đều là cảm thấy một loại áp lực. Có người chết, vậy thì chứng minh, nơi này xác xác thật thật ẩn giấu không biết nguy hiểm. Vì vậy, bọn họ phải cẩn thận một chút, nếu không, khả năng thế nào chết cũng không biết. Ở một phương diện khác, cái này cũng chứng minh bên ngoài có người đi vào, hơn nữa có thể là theo chân bọn họ như thế mục đích. Đều là không gian thánh chủ phần mộ, nếu quả thật là như vậy, bọn họ chuyến này sẽ là vô cùng chật vật, trừ nếu ứng nghiệm đối với nơi này chật vật hoàn cảnh. Còn phải ứng đối những thứ kia từ bên ngoài đi vào người. Đi, ba người tiếp tục thâm nhập sâu, không có bất kỳ sợ hãi, như thế, rất nhanh, lại vừa là nửa tháng trôi qua, bọn họ chuyển tiếp chống trải vùng, đi tới ngoài ra một vùng không gian bên trong, nơi này không gian dễ giả mạo loạn, cảm giác nguy cơ tứ phía, Thuấn Nhan cau mày một cái, có chút không thích lắm nơi này không gian, bởi vì nơi này không gian, chung quy cho nàng một loại thật không tốt cảm giác, Nguyệt Thanh Trúc cũng có đồng cảm, nơi này không gian, hỗn loạn như vậy, như thế phá toái, tràn đầy cuồng loạn khí lưu, vô cùng kinh khủng. Vô cùng đáng sợ, tuyệt đối không phải một cái đất lành. Đi, chúng ta đi vào, Ngô Thần không có nói gì, trực tiếp liền đi vào. Con đường này, là bọn hắn đường phải đi qua, không cách nào đi vòng, chỉ có chuyển tiếp nơi này, mới có thể đạt tới tiên mộ không gian chỗ sâu nhất. Thăm dò bên trong không gian huyền bí, phía sau, hai nàng liếc nhau một cái, cũng là không có nói gì. Đi theo Ngô Thần, hắn đi nơi nào, hai người các nàng liền đi chỗ nào. Vùng không gian này, là nổi danh hỗn loạn chi địa, ba người mới đi vào không bao lâu. Đột nhiên, một cổ không gian phong bạo đất hướng bọn họ cho tập tới. Cái này phong bạo cực sự cường thịnh, có lực lượng, cũng là thập phân kinh khủng, cho dù là nửa cường giả thần cấp, nếu là một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị nát bấy. Tiên Vương trấn Cửu Thiên, Ngô Thần lại lần nữa thúc dục lực lượng khổng lồ từ trên người bộc phát ra, như cùng là sóng biển dâng một dạng cuốn lên không ngừng. Mãnh liệt không ngừng, vô cùng cuồng bạo, vô cùng kinh khủng, rất nhanh, một người khổng lồ tiên vương liền là xuất hiện trong cái không gian này, một người tiên vương vô cùng khổng lồ, kim quang dũng động, rực rỡ ngời ngời, lóe sáng không ngừng, thấm vào ra cương cường lực lượng, bền chắc không thể gãy. Tiên vương đông lại một cái tụ, kia một cổ cường đại không gian phong bạo chính là xông lại. Một cơn bão táp, vô cùng cường thịnh, vô cùng kinh khủng, khiến cho tiên vương không ngừng run rẩy, không ngừng lay động, căn chính là khó có thể chịu đựng một loại lực lượng cường đại. Ngô Thần mặt liền biến sắc, một cổ không gian phong bạo cường độ lớn, uy lực mạnh, tuyệt đối là không cho phép bất kỳ không cẩn thận khinh thường. Tiên vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, từ hắn trong đan điền xông ra, bộc phát ra, quét ra, chấn động mà ra, dưới vào đến tiên vương bên trong, gia tăng tiên vương lực lượng phòng ngự, khiến cho tiên vương phòng ngự càng vững chắc, ở cường đại như thế uy lực bên dưới, không gian phong bạo cũng là không làm gì được, cho dù là nó vô luận như thế nào suy, Ngô Thần bọn họ cũng thủy chung là không chịu nửa chút ảnh hưởng. Vấn đề an toàn ngược lại giải quyết, nhưng là, rất nhanh, Ngô Thần lại phát hiện một cái vấn đề khác. Đó chính là không gian phong bạo một mực ở quát, một mực ở suy, giống như là vô cùng vô tận như thế. Chuyện gì xảy ra, Ngô Thần cảm thấy lẫn lộn, này cũng một giờ, không gian phong bạo vẫn là không có dừng lại, chẳng lẽ là muốn một mực như vậy suy xuống sao? Ngô Thần, nhìn dáng dấp, cái này phong bạo trong chốc lát là không dừng được, người chính là rút lui ra khỏi tiên vương trạng thái đi. Thuấn Nhan nói, nàng biết, tiên vương trạng thái mặc dù có thể cung cấp rất cường đại lực phòng ngự, đủ để cho ngoại lực khó mà ăn mòn vào trong thân thể. Nhưng là tiên vương trạng thái đối với lực lượng tiêu hao, đó cũng là lớn hơn nhiều lắm, trong thời gian ngắn sử dụng ngược lại vẫn thành, nhưng là, thời gian dài sử dụng lời nói, vậy sẽ phải cân nhắc một chút, Nguyệt Thanh Trúc cũng nói, đúng vậy, loại gió bão này, lấy hai người chúng ta lực lượng, vẫn là có thể chống đỡ, Ngô Thần đạo, tốt lắm, ta đây liền triệt trừ tiên vương trạng thái, các ngươi nhưng là phải chuẩn bị sẵn sàng, hai nàng gật đầu, các nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tiên vương, thu, Ngô Thần thu hồi tiên vương. Cùng lúc đó, nhất đoàn hỏa diễm từ trên người hắn nhô ra, cháy hừng hực, to đại hỏa diễm, cuốn mà xuống, đem toàn thân hắn gói đến, giống như một hỏa diễm tự nhân như thế, ở hỏa diễm tiêu hủy bên dưới, không gian xung quanh phong bạo cũng là trực tiếp bị thiêu hủy. Không cách nào đối với hắn tạo thành nửa chút tổn thương. Nguyệt Chi Đạo, Quầng Trăng, lúc này, Nguyệt Thanh Trúc cũng là sử dụng một chiêu tuyệt học, chỉ thấy một tầng mông lung huy hoàng, từ trên người nàng phát ra đến, tầng này huy hoàng, mặc dù cũng không chói mắt. Nhưng lại làm cho người ta một loại vô cùng rắn chắc cảm giác. Ngoại lực căn liền không cách nào xâm nhập, nhìn Nguyệt Thanh Trúc, Ngô Thần trong lòng có vẻ tán thưởng, trước đây một phen tu hành cùng lĩnh ngộ, để cho Nguyệt Thanh Trúc cũng là thu hoạch cực lớn, thực lực có đột bay vào, đã là đạt tới bán thần cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Mà càng trọng yếu hơn là, nàng còn lĩnh ngộ chính mình đạo, đó là độc trúc cho nàng Nguyệt Linh Thể một loại đạo. Nguyệt Chi Đạo, mà nàng là thể chất đặc thù, trừ tự thân thể chất đạo chi bên ngoài, cơ thượng sẽ không đi xem qua còn lại đạo. Cho nên, nàng thì không cần bất kỳ cân nhắc, trực tiếp tự lấy Nguyệt Chi Đạo chứng đạo, mà nàng bây giờ duy nhất thiếu chính là đủ tích lũy. Chỉ cần tích lũy đủ, nàng liền có thể đánh vào chân thần cảnh, đánh vào chân thần cảnh, yêu cầu tích lũy đủ lực lượng, tăng đại đột phá tỷ lệ thành công, một loại mà nói, nếu muốn đánh vào chân thần cảnh, thật sự tích lũy sức mạnh càng phong phú, tỷ lệ thành công thì cũng càng cao. Đây cũng là Ngô Thần muốn thiết lập 50 năm nguyên nhân. Thứ nhất là tìm không gian chi đạo, nhìn xem có thể hay không ở nơi này 50 năm thời gian. Lĩnh ngộ được thật chính không gian đại đạo. Thứ hai, hắn cũng cần đủ khổng lồ tích lũy, tăng lớn chính mình chứng đạo tỷ lệ thành công. Nếu là lấy hắn bây giờ trạng thái đi đột phá, tỷ lệ thành công cơ hồ là số 0. Nhìn thấy hai người đều tự sử dụng thủ đoạn, Thuấn Nhan cũng là không cam lòng yếu thế, lập tức thúc dục lên lực lượng cường đại, một cổ cường thịnh kiếm lực từ trên người nàng phát ra đến, tạo thành một tầng cường đại kiếm khí lồng bảo hộ. Tại loại này kiếm khí lồng bảo hộ bên dưới, chung quanh phong bạo còn chưa tới thân thể nàng, cũng đã bị trên người nàng kiếm khí xé nát. Ngô Thần nhìn nàng, đồng dạng là có tán thưởng. Hắn biết, Thuấn Nhan đã là lĩnh ngộ kiếm đạo, nếu nàng lấy kiếm nói tới chứng đạo, đem sẽ trở thành một đời kiếm thần. Thuấn Nhan, ngươi có phải hay không phải lấy kiếm đạo tới chứng đạo? Thuấn Nhan gật đầu, dạ, kiếm đạo là ta cả đời theo đuổi, ta sẽ không đổi còn lại đạo. Ngô Thần cũng không nói gì, bởi vì hắn đã sớm biết, Thuấn Nhan sẽ là như vậy một loại trả lời. Trên thực tế, mỗi một chủng đạo, nếu như đạt đến mức tận cùng, đều là thập phân kinh khủng. Chương 1920, dị tộc. Cứ như vậy, ba người thi triển thủ đoạn, ngăn cản một loại không gian phong bạo, khiến cho không gian phong bạo không cách nào thương tổn đến bọn họ. Ngô Thần, chúng ta hay lại là sớm rời đi nơi này đi, mặc dù ngăn cản nơi này không gian phong bạo, nhưng luôn như vậy, nhất định phải tiêu hao đại lượng lực lượng, cho nên, hay lại là sớm rời đi nơi này cho thỏa đáng. Được, Ngô Thần gật đầu, biểu thị đồng ý, ba người thúc giục chính mình lực lượng, ở không gian phong bạo bên trong tạt qua, không gian phong bạo không biết rộng hơn, cũng không biết bao sâu, ở loại địa phương này tạt qua, đó là rất hao phí lực lượng, hơn nữa, càng đến sâu bên trong, thì càng phát hiện, bên trong không gian, càng phát ra sâu không lường được. Không gian phong bạo cũng là càng ngày càng mạnh lên, dưới tình huống này, cho dù là ba người bọn họ, cũng phải cần cảm thấy vô cùng cố hết sức. Các ngươi thế nào, còn có thể kiên trì ở sao? Ngô Thần nhìn một chút hai nàng, các nàng mặt mũi cũng có vẻ hơi tái nhợt, trên người lực lượng tiêu hao rất nhiều, có chút theo không kịp. Không việc gì, chúng ta còn có thể kiên trì, dưới tình huống này, các nàng có thể là tuyệt đối sẽ không có nửa chút nhút nhát. Bởi vì các nàng thật vất vả mới đến nơi này, nếu là cứ như vậy bỏ vờ nửa chừng, như vậy, các nàng làm cố gắng liền toàn bộ đều là rơi vào khoảng không. Ngô Thần đột nhiên có chút hối hận, có lẽ chính mình không nên tới nơi này, cho dù là hắn muốn tới cũng hẳn một thân một mình đến, không nên mang theo Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan hai người các nàng. Nếu là hai người bọn họ có cái gì tam trường lưỡng đoạn, như vậy hắn đời này cũng sẽ không tha thứ chính hắn. Nhưng là bây giờ nói những thứ này rõ ràng đã là quá trễ, bởi vì bọn họ đã là đi tới chỗ này, không thể nào lại có bất kỳ lùi bước. Sắp xếp ở trước mặt bọn họ cũng chỉ có một con đường, đó chính là tiếp tục đi tới. Hư cốc thánh hỏa, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc giục hư cốc thánh hỏa lực lượng, cuồng bạo năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, hóa thành hung hỏa diễm, cháy hừng hực, lực lượng đáng sợ, không ngừng chấn động, không ngừng dũng động, cuồng bạo vô cùng. Hư cốc thánh hỏa chính là cửu giai hỏa diễm, thật sự có năng lượng, là tương đối kinh khủng, đáng sợ hỏa diễm, không ngừng thiêu hủy, không ngừng dũng động, cuồng bạo không ngừng, dũng động không ngừng, chấn động bát phương, bốn phía phong bạo. Ở nơi này một cổ cuồng bạo hỏa diễm đả kích bên dưới, cũng là rất nhanh thì bị đốt cháy thành cho bụi, hóa thành hư vô. Như thế lời nói, Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan trên người các nàng áp lực cũng liền yếu đi rất nhiều. Ngô Thần, ngươi không nên như vậy, lời như vậy, ngươi sẽ hao tổn rất nhiều lực lượng. Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan biết, đây là Ngô Thần ở cho các nàng tiến hành giảm áp. Nhưng là, cùng lúc đó, hắn trên người mình áp lực cũng liền tăng rất nhiều, hơn nữa lực lượng tiêu hao cũng là thêm rất nhiều, đó cũng không phải bọn họ nguyện ý nhìn thấy. Không cần lo lắng, tiêu hao không bao nhiêu lực lượng, đi, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu, mau sớm thoát khỏi vùng này. Hai nàng liếc nhau một cái, cũng không nói thêm cái gì. Ngô Thần nói rất có lý, bây giờ, bọn họ cần nhất làm, đó chính là mau rời khỏi nơi này, nếu không lời nói, chờ đợi bọn họ, cũng sắp là khó có thể tưởng tượng đáng sợ tai ách. Dừng lại một hồi, ba người tiếp tục thâm nhập sâu, càng đi sâu vào, bên trong không gian phong bạo cũng liền càng phát ra cường thịnh, càng phát ra cuồng bạo, vô cùng kinh khủng. A, không biết qua bao lâu, cũng không biết đi sâu vào bao nhiêu cự ly, đột nhiên, từ phía trước trong không gian truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ba thân thể người đại chấn, bọn họ đều là nghe được cái này hét thảm một tiếng. Hình như là bọn họ tiến vào một mảnh cuồng loạn trong không gian nghe được tiếng thứ nhất thuộc về. Khác đồ vật tiếng kêu, đi qua nhìn một chút, ba người không có bao nhiêu giải thích, trực tiếp đi qua, không lâu lắm, bọn họ liền thấy một cỗ thi thể, té xuống đất, một cỗ thi thể, con mắt mở rất lớn, con người mở rất mở, là bị nào đó cường lực kinh sợ. Nhưng là, kinh sợ cũng không phải là hắn tới chết nguyên nhân, hắn chân chính nguyên nhân cái chết, là đang ở với trên trán kia một đạo đáng sợ vết thương. Nơi đó, bị không biết thứ gì cho xuyên thủng, từng cổ một tiên huyết, từ bên trong toát ra, kết quả là vật gì giết chết hắn. Thuấn Nhan nhìn người này thực lực rất mạnh, khi còn sống hẳn là bán thần cấp bát trọng thiên cường giả. Nhưng bây giờ là chết ở loại địa phương này, không thể không nói, đây là một loại rất lớn tiếc nuối. Ngô Thần yên lặng không nói, ở loại địa phương này bị giết chết, cơ thượng sẽ không có bất kỳ cơ hội sống sót, cho dù là nguyên thần xuất khiếu, kia cũng không có bao nhiêu chỗ dùng, bởi vì không gian xung quanh phong bạo rất mạnh, cho dù là bọn họ, đều là hao phí cực lớn khí lực, mới là có thể ngăn cản đến, chớ đừng nói chi là nguyên thần, cơ hồ chỉ cần rời đi thân thể, ngay lập tức sẽ bị nơi này không gian phong bạo cho xoắn nát. Đột nhiên, hắn nhìn thấy, một đại một dạng huyết quang, từ cổ thi thể này trên người dũng động mà ra, nhanh chóng bắn mở, hướng Nguyệt Thanh Trúc cho bắn qua, tốc độ cực nhanh, giống như thiểm điện. Nguyệt Thanh Trúc, coi chừng, Thuấn Nhan cùng Ngô Thần hai người đều là dọa hỏng, không nghĩ tới, giết chết người này đồ vật, cuối cùng hướng Nguyệt Thanh Trúc cũng phát động công kích, nhưng là, Nguyệt Thanh Trúc cũng không phải người bình thường, nhìn thấy có đồ hướng nàng cho đánh tới, cũng là rất nhanh thì kịp phản ứng, lập tức là thúc dục Nguyệt Chi Đạo, trên người đại đạo sở sản sinh lực lượng, trong nháy mắt chính là bộc phát ra, hướng vật kia cho xông ra, gào, vật này kêu thảm thiết, là gặp phải cái gì đòn nghiêm trọng, trên người huyết quang cũng là chợt ảm đạm, sau đó nó đổi lại phương hướng liền hướng một bên khác đi. Muốn xa cách nơi này, còn muốn chạy trốn, rất rõ ràng, Ngô Thần là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó. Trên người lực lượng động một cái, một cổ cường đại hỏa diễm phun trào ra đến, trong khoảnh khắc chính là đem vật này toàn bộ bao trùm. Ở hỏa diễm nung bên dưới, người này không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, trên người lực lượng dũng động, muốn thoát khỏi một loại hỏa diễm, bất quá, hư cốc thánh hỏa có thể không phải là cái gì một loại hỏa diễm. Nó cho dù là dãy dụa thế nào đi nữa, như thế nào đi nữa tránh thoát, vậy cũng không có biện pháp tránh ra khỏi. Ở hỏa diễm nung bên dưới, quanh thân huyết quang cũng là dần dần hao hết, lộ ra nó mặt mũi thật sự. Khi thấy người này mặt mũi thật sự, ba người đều là thất kinh, trăm miệng một lời đạo, dị tộc, không sai, người này chính là dị tộc, bọn họ cùng bình thường sinh mạng thể có cực lớn khác biệt, bọn họ bình thường là dài hai đôi cánh, thân hình quái dị, tựa như yêu thú, nhưng là cùng yêu thú lại không giống nhau. Trọng yếu nhất là, vật này tốc độ cực nhanh, so với người bình thường, nhanh hơn gấp đôi, hơn nữa khát máu như điên, tàn nhẫn cực kỳ, cơ hồ là người người căm ghét, chính là bởi vì có cực kỳ nhanh chóng độ, cho nên mới giao phó cho loại sinh vật này lấy cực mạnh lực sát thương. Thí dụ như nói người này, nhiều lắm là cũng chỉ có bán thần cảnh nhất trọng thiên thực lực, nhưng là liền bán thần cảnh bát trọng thiên cường giả đều có thể giết chết. Chương 1921, tiêu diệt, các ngươi tốt nhất buông ta ra, bằng không, chờ ta tộc đại quân hàng lâm, tất là các ngươi mặt nhật. Từ người này trong miệng truyền ra tiếng người, nhưng là, nói ra lời, lại là phi thường vô cùng cuồng vọng, om sòm, Ngô Thần thêm đại hỏa diễm cường độ, đáng sợ hỏa diễm, không ngừng thiêu hủy, liệt vô cùng, không đem người này đốt chết, tuyệt đối sẽ không dừng tay, đối mặt dị tộc, Ngô Thần là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nương tay. Tuyệt đối không chút do dự hạ tử thủ, dị tộc không ngừng phát ra kêu thê lương thảm thiết, thanh âm rất thê thảm, bị ngọn lửa không ngừng thiêu hủy, lực lượng đáng sợ, không ngừng dưới vào đến trên người hắn. Phải đem người này đốt hủy, không thể không nói, người này sinh mệnh lực quả thật quá cường hãn, phải biết, hắn hỏa diễm, có thể không phải là cái gì một loại hỏa diễm, mà là cửu giai hỏa diễm, lực lượng cường đại cỡ nào, nhưng mà, người này ở như thế ngọn lửa diễm nung bên dưới, vẫn là cứng như một, để cho người cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi, nhưng là, Ngô Thần là thiết tâm muốn giết hắn, hắn cho dù sinh mệnh lực mạnh hơn nữa, đó cũng là sẽ không có nửa chút tác dụng, đáng sợ năng lượng, không ngừng dũng động, không ngừng chấn động. Phải đem hắn thân thể cho hủy diệt, không hủy diệt tuyệt đối sẽ không dừng tay. Cứ như vậy, Ngô Thần nung mấy giờ, người này cũng rốt cục thì không chịu nổi, bị hư cốc thánh hỏa cho đốt chết tươi, hóa thành cho bụi, từ nay tan thành mây khói, rốt cuộc chết. Ngô Thần thở phào, dị tộc cường hãn, đó là nổi danh, nếu muốn chém chết, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy, vẫn là không có phong thần trước dị tộc, nếu là chứng đạo phong thần dị tộc, muốn tiến hành chém chết, cái loại này độ khó sẽ chỉ là lớn hơn, càng thêm gian nan, dị tộc loại độc này lụ sớm nên từ trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất. Nguyệt Thanh Trúc cũng là lòng tràn đầy hận ý, loại vật này vô cùng tà ác, hủy quê hương của nàng, đánh nát nàng mẫu tinh, nàng đối với loại sinh vật này là tràn đầy cừu hận. Nếu như có thể, nàng thậm chí nghĩ tưởng trực tiếp tiến vào dị tộc hang ổ, đi đem dị tộc toàn bộ cho san bằng xuống. Thuấn Nhan đạo, nguyên ta chỉ là nghe nói, dị tộc sinh mệnh lực cường hãn, sức chiến đấu siêu cường, bây giờ ta mới thật sự là cảm nhận được bọn họ cường hãn. Ở tại bọn hắn trong thế giới này, một loại mà nói, thiên tài dấu hiệu, chính là đồng giai vô địch cùng vượt cấp kiêu chiến, nhưng là, cái này ở khác trong tộc, loại này quy tắc, rất rõ ràng là không nghĩ ra, bởi vì bọn họ bên trong, tùy tùy tiện tiện xuất ra một cái, chính là đồng giai vô địch, về phần vượt cấp kiêu chiến, kia liền càng kinh khủng hơn, nói cách khác mới vừa rồi kia ra hỏa, mới là bán thần cấp nhất trọng thiên, là có thể chém chết bán thần cấp bát trọng thiên cường giả. Ở tại bọn hắn trong nhân loại, nhất định chính là không dám tưởng tượng, Ngô Thần Đạo, không quản bọn hắn cường hãn hay không, tóm lại, ta theo chân bọn họ thù, là bất tử bất hiu, ta cũng giống vậy, ta theo dị tộc thù, đó cũng là bất tử bất hiu. Nguyệt Thanh Trúc cũng là gật đầu, nàng với dị tộc cừu hận, đó cũng là không cách nào hình dung. Ngô Thần Đạo, bất quá, tiếp đó, chúng ta đường khả năng liền muốn càng thêm gian nan, ở chỗ này phát hiện dị tộc, đây tuyệt đối là bọn họ đi trước trên đường một đại chướng ngại. Mà đối mặt dị tộc loại này kỳ lạ mà cường đại sinh mệnh thể, không người nào dám khinh thường, loại sinh mạng này thể quá mức cường đại, quá mức tàn nhẫn, thoáng có nửa chút lơ là sơ suất, chờ đợi bọn họ, liền đem là tuyệt đối hủy diệt. Thuấn Nhan Đạo, bất kể như thế nào chật vật, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta ba người tề tâm, liền nhất định có thể thông qua. Đúng, chỉ cần chúng ta tề tâm, bất kỳ khó khăn đều là không làm khó được chúng ta. Nguyệt Thanh Trúc gật đầu, nhìn Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc, Ngô Thần cổ họng khẽ run, muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng hắn nói, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Hai nàng gật đầu, bây giờ vô luận Ngô Thần phải đi nơi nào, các nàng cũng sẽ đi theo, cho dù là đi địa ngục hoàng tuyền, các nàng cũng sẽ không có nửa chút do dự. Ba người tiếp tục đi phía trước đi, ở loại địa phương này đi, nhất định phải mỗi thời mỗi khắc cũng cẩn thận một chút. Hơn nữa, còn cần hao phí cực đại năng lượng, mới là có thể sẽ thông qua. Bất quá, ba người ý chí kiên định, bất khuất, cộng thêm thực lực cũng rất không ỷ lại. Một đường đi trước, mặc dù có các loại ngạc nhiên, nhưng cũng là từng cái vượt qua. Rốt cuộc, ba người thông qua không gian phong bảo chi tầng, tiến vào ngoài ra một vùng không gian bên trong, rốt cuộc đã qua.